Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1823, chương 1827, nổi tiếng bên ngoài. Tỷ tỷ, muốn không ngươi bây giờ đi nhanh lên đi. Đường Ninh nhìn Tuyết Bích Huyền liếc một chút, nhịn không được nhắc nhở. Tuyết Bích Huyền bộ dáng này, Đường Ninh không đành lòng nhìn đến Tuyết Bích Huyền bị thương tổn. Vì vậy, nhịn không được nói ra một câu nói như vậy. Tuyết Bích Huyền nhìn Đường Ninh liếc một chút, ngưng tiếng nói, có tỷ tỷ tại, gia hỏa này không thể đem các ngươi thế nào. Tuyết Bích Huyền lạnh lùng nhìn chằm chằm Duẫn Trí. Minh, ngươi muốn làm sao dạng? Ta muốn làm sao dạng? Duẫn Trí Minh nghe vậy cười ha ha một tiếng, lạnh lùng nói, ngươi hỏi ta muốn làm sao dạng? Ta còn muốn hỏi ngươi thế nào? Ngươi vô duyên vô cớ giúp hai người này, vì bọn họ can thiệp vào, ngươi ngược lại là hỏi ta thế nào? Tuyết Bích Huyền khẽ cắn răng ngà, nhìn chằm chằm Duẫn Trí Minh. Có điều, hôm nay ngươi đã thay hai người bọn họ ra mặt, như vậy hôm nay ngươi cũng lưu lại đi. Ngươi, Tuyết Bích Huyền khí sắc mặt tái xanh, nhìn chằm chằm Duẫn Trí Minh. Lúc này thời điểm Duẫn Trí Minh lần nữa bán ra, Tuyết Bích Huyền khuôn mặt khẽ biến, thân hình nhất động, trong nháy mắt ngăn trở Duẫn Trí Minh công kích. Duẫn Trí Minh công kích dị thường sắc bén, cho dù là Tuyết Bích Huyền đều là có chút khó có thể ngăn cản. Bành, ngay sau đó, tại cái này vô số đạo dưới ánh mắt, hai người đối đầu nhất trường. Sau đó Tuyết Bích Huyền thân hình nhanh lùi lại, cái kia cường đại lực đạo khiến Tuyết Bích Huyền căn bản không dừng được. Xoát, thế nhưng là đúng vào lúc này, Tuyết Bích Huyền đột nhiên cảm giác được, ở sau lưng nàng vậy mà tuôn ra một cỗ nhu hòa lực lượng. Sau đó liền đem nàng thân hình ổn định lại, Tuyết Bích Huyền đột nhiên ngơ ngác nhìn trước mắt đạo thân ảnh này. Chờ thấy rõ Hạ Minh bóng người chốc lát, Tuyết Bích Huyền làm ngẩn ngơ, ngươi không có chuyện gì chứ? Hạ Minh nhàn nhạt nhìn Tuyết Bích Huyền liếc một chút, bình tĩnh nói ra, không có chuyện. Tuyết Bích Huyền rồi mới hồi đáp. Lúc này thời điểm Hạ Minh lạnh nhạt nhìn về phía cái này Duẫn Trí Minh, là ngươi. Đường Ninh đột nhiên phát hiện Hạ Minh, lúc này nhịn không được nói, huynh đệ. Đường Nghiêu cũng là vui vẻ, nhưng là chợt nói, huynh đệ, người mau chóng rời đi nơi này. Đường Nghiêu trong lòng cũng là thoáng có chút lo lắng. Duẫn Trí Minh thực lực để bọn hắn cảm thấy ngạt thở, gia hỏa này giống như là một cái võ lâm cao thủ một dạng, thật sự là thật đáng sợ. Ngày xưa Hạ Minh bọn họ cứu bọn họ nhất mệnh, trong lòng bọn họ dị thường cảm kích. Thế nhưng là, hôm nay bọn họ biết chuyện này căn bản không phải Hạ Minh có thể nhúng tay. Làm không tốt còn sẽ liên lụy Hạ Minh, cho nên bọn họ không muốn liên lụy Hạ Minh. Hạ Minh dường như không có nghe được Đường Nghiêu lời nói một dạng, lạnh nhạt nhìn về phía Duẫn Trí Minh, bình thản nói ra, các ngươi đi thôi, mấy người này, ta bảo vệ. Câu nói này nhìn như bình thản, nhưng là tại mọi người trong lỗ tai, nghe lại là như vậy châm chọc. Riêng là Duẫn Trí Minh, sắc mặt che lấp nhìn chằm chằm Hạ Minh, muốn nhiều khó coi thì có bao nhiêu khó coi. Ha ha, Duẫn Trí Minh mỉa mai cười một tiếng, thời đại này lo chuyện bao đồng còn thật không phải bình thường nhiều. Tiểu tử, ngươi có biết ta là ai không? Liền bản đại gia sự tình ngươi cũng dám quản. Ngươi có phải hay không sống không kiên nhẫn? Đối mặt Duẫn Trí Minh nghiêm quát, Hạ Minh không có bất kỳ cái gì tình cảm, lạnh lùng nhìn chằm chằm Duẫn Trí Minh, thần sắc lạnh nhạt, bình tĩnh nói ra, chẳng cần biết ngươi là ai, mấy người này là bằng hữu ta. Thật lớn mật, Duẫn Trí Minh giận tím mặt, nhìn chằm chằm Hạ Minh, rất tốt, đã ngươi dám xen vào việc của người khác, như vậy hôm nay bản đại gia liền để ngươi biết ta Hỗn Nguyên phái lợi hại. Bành, theo một tiếng vang trầm, tiếng vang hoàn toàn. Sau đó nhìn thấy Duẫn Trí Minh giẫm một cái mặt đất. thân hình giống như một thanh kiếm sắc, hung hăng đối với Hạ Minh tiến lên. Cái này bất chợt tới tình huống, khiến tại chỗ người đều là giễu cợt không thôi. Hừ, tiểu tử này, thật đúng là không biết trời cao đất rộng, thậm chí ngay cả Hỗn Nguyên phái mặt mũi cũng không cho. Tiểu tử này thật là sống chán ngấy. Đúng đấy, tiểu tử này chẳng lẽ không biết Hỗn Nguyên phái chính là hiện nay ngũ đại phái a? Gia hồn này liền ngũ đại phái đều dám đắc tội, thật đúng là lão thọ công treo ngược. Nhìn xem Duẫn Chí Minh hội thế nào giáo huấn tiểu tử này. Đi, nương theo lấy mọi người nghị luận ầm ĩ. Giờ khắc này, Đường Ninh cùng Tuyết Bích Huyên cũng đồng loạt nhìn về phía Hạ Minh. Thế mà Hạ Minh lại là đứng ở nơi đó không nhúc nhích, dường như không có phát giác được đối phương công kích đồng dạng. Cẩn thận, Tuyết Bích Huyên sắc mặt biến hóa, vội vàng hét lớn một tiếng, nói, thế mà, lúc này thời điểm lại là đã muộn, bởi vì Duẫn Chí Minh công kích đã đi tới Hạ Minh trước mặt. Cái kia sắc bén trưởng phong, cho dù là Tuyết Bích Huyên đều là khuôn mặt trắng nhợt. Duẫn Chí Minh so với nàng muốn mạnh hơn một số, nhưng là, muốn là giết nàng lời nói, lại là có chút khó khăn. Thực lực mạnh, nhưng là không có nghĩa là liền có thể giết nàng. Cái này là hai chuyện khác nhau. Thế mà, Hạ Minh thì đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Đây quả thực cùng muốn chết không có cái gì khác biệt. Gia hỏa này, chẳng lẽ cũng không biết đối phương là ai sao? Vậy mà đều dám tùy tiện trêu chọc. Cái này, phiền phức lớn. Nếu như Hạ Minh không phải võ lâm cao thủ lời nói, như vậy Hạ Minh cơ hồ là chết chắc. Cho dù Hạ Minh là cao thủ, theo Tuyết Bích Huyên, Hạ Minh thực lực cũng sẽ không cao đi đến nơi nào. Hầu như bất tử cũng phải trọng thương. Tại cái này trước mắt bao người, Hạ Minh lạnh nhạt nhìn cái này chạy như bay đến Duẫn Chí Minh. Bỗng nhiên, hắn xuất thủ. Hạ Minh tốc độ xuất thủ rất chậm, chí ít phải trúng mắt người bên trong lại là rất chậm. Bành, tại cái này trước mắt bao người, một đạo rất nhỏ trầm đục tiếng vang hoàn toàn. Sau đó bọn họ nhìn thấy, Hạ Minh tay cầm vậy mà cùng Duẫn Chí Minh hung hăng đối đụng nhau. Giờ khắc này, thời gian dường như đứng im ở chỗ này, răng rác, nhưng ngay sau đó, một đạo thanh thúy thanh âm hưởng hoàn toàn. Sau đó vô số người nhìn thấy Duẫn Chí Minh khuôn mặt tại thời khắc này vậy mà vặn vẹo cùng một chỗ. Xem ra cực kỳ khó coi. Cái kia thanh thúy tiếng vang cũng là từ trên người Duẫn Chí Minh vang đi ra. Tại cái này trước mắt bao người, Duẫn Chí Minh thân thể giống như một cái như đạn pháo, hung hăng bắn ngược trừ bỏ. Bộ dáng như vậy xem ra rất là thê thảm. Bành, Duẫn Chí Minh tại cái này trên mặt đất xoa lên một đạo thật dài vết cát. Lúc này mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Duẫn Chí Minh hít một hơi lãnh khí, nhìn lại cánh tay hắn. Cánh tay hắn lại là rũ cụp lấy. Có một loại khó nói lên lời cảm giác đau đớn trong nháy mắt chỗ ngồi khắp toàn thân hắn. Cái này khiến Duẫn Chí Minh có một loại muốn ngất đi cảm giác. Đau, thật sự là quá đau. Loại kia toàn tâm đau. Đau tại trái tim hắn bên trong. Lệnh hắn có không nói ra đau đớn. Loại kia cảm giác, thật sự là rất khó chịu. Duẫn Chí Minh hoảng sợ nhìn lấy Hạ Minh. Trong lòng một loại hoảng sợ cũng là tại thời khắc này chậm rãi ngưng tụ. Nhất kích, chỉ là nhất kích. Hắn liền bản thân bị trọng thương. Gia hỏa này đến cùng là ai? Vì sao lại có cường đại như vậy thực lực? Gia hỏa này tuyệt đối không phải huyền cấp hậu kỳ cảnh giới. Cho dù là huyền cấp viên mãn cũng chưa chắc có thể đem hắn trọng thương như thế. Lan, giờ khắc này Hạ Minh nhàn nhạt thanh âm cũng là tùy theo khuếch tán ra đến. Cái này khiến tại chỗ người đều là toàn thân chấn động. Một vệt hoảng sợ cũng là tràn vào trong lòng. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.